Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn ôm cô thật chặt, không muốn buông tay. Anh có thể đi với em. Em muốn giới thiệu anh với anh trai của em. Cánh tay mảnh khảnh vỗ lưng hắn, cất lời an ủi hắn. Em thật sự để anh vào lòng rồi. Em có biết bây giờ anh kích động lắm hay không hả? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thầm mà nhìn về phía cô. Quan hệ giữa hai người từ xa đến gần, rốt cuộc có thể tìm lại được sự chân thật. Thực hiện mong đợi được nhiều năm qua của hắn. Vậy còn anh có đem ăn đặt ở trong lòng không? Tay cô run rẩy sờ lên lồng ngực, đặt lên trái tim hắn. Ngay từ 4 năm trước, đi vào đã không có ai thay thế được rồi. Bàn tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Tim của hắn, người của hắn đã hoàn toàn tặng cho cô. Quan Ngân Ưng là một người hoàn toàn anh tuấn đẹp trai. Nếu như anh đồng ý có thể bước vào làng giải trí, trở thành minh tinh là thần tượng của bao cô gái. Chỉ là khi ánh mắt của anh hời hợt, tạo cảm giác không thân lắm. Đây là cảm giác của Lôi Kiệt Tuấn khi lần đầu tiên nhìn thấy Quan Ngân Ưng. Trong giờ phút này hắn hiểu, ánh mắt sắc sảo kia là dành cho hắn. Em xác định, đây là người đàn ông của em sao? Người đàn ông tóc nâu ở trước mặt này là bạn trai của Quan Tiểu Man. Mấy năm nay anh vẫn cho rằng bạn trai của Quan Tiểu Man là người làm cùng công ty Tiểu Khải, bởi vì bình thường bọn họ hay đi cùng với nhau. Hơn nữa về ngoại hình gia thế hay là nghề nghiệp cũng rất là xứng đôi, tuyệt đối là một đôi rất xứng. Quan trọng hơn, Tiểu Khải đối với công việc có trách nhiệm, tính cách đàng hoàng, đó là một người chồng tốt sau này. Hơn nữa sau khi kết hôn thì nhất định sẽ ở trong nước, sẽ không để cho Tiểu Man cách anh quá xa. Loại đàn ông tốt mới thích hợp với Tiểu Man. Mà người đàn ông trước mặt này sẽ có thể đưa em gái hắn tới Pháp sinh sống, trong mắt hắn mấy trăm phần trăm là thất bại rồi. Anh à, em hết sức xác định mà. Từ sau khi gặp mặt, anh trai cô đã hỏi cô 3 lần rồi. Em thật sự qua lại với hắn sao? Đã tới mức độ nào rồi hả? Cất cao giọng cùng vẻ mặt tức giận, nhắc Lôi Tuấn Kiệt lần nữa. Quan Ngân Ưng không chấp nhận hắn và Quan Tiểu Man qua lại với nhau. Mặc dù Lôi Kiệt Tuấn nghe không hiểu bọn họ dùng tiếng Trung nói những gì, nhưng lại có thể xác nhận cảm nhận sự đối lập của Quan Ngân Ưng đối với hắn. Tối ngày hôm qua anh ấy đến Đài Loan cùng với em, nằm ở trên giường của em, như vậy đã đủ hiểu chưa? Anh trai cô làm sao vậy chứ? Đúng lúc này lại hỏi vấn đề cá nhân, nhưng mà anh trai đã hỏi, thì cô cũng không dám không nói. Cái gì? Hai người đã tới trình độ này rồi sao? Thật là đáng chết. Cách nhìn người của em thật lại kém. Lại coi trọng được hắn. Nhìn hắn như vậy thì có thể làm được gì chứ? Sẽ không phải là một giáo viên nông thôn của nước Pháp đó chứ? Công việc như vậy lương thật không cao. Có thể em gái hắn phải nuôi hắn đó. Quan Ngân Ưng nhảy dựng lên từ trên ghế, dùng sức bước vào trong phòng làm việc. Ánh mắt vẫn không đồng ý, bắn về phía Lôi Kiệt Tuấn. Anh à, ánh mắt anh mới là có vấn đề chứ. Kiệt Tuấn làm sao lại kém như vậy? Người ta là tổng giám đốc tiểu bang Mi Phì Lâm tại Pháp. Tài sản cùng gia cảnh đều tốt, nhưng không phải là lời anh nói nha. Xem như Lôi Kiệt Tuấn là một giáo viên ở nông thôn thì sao chứ? Yêu liền yêu, những thứ khác đều không quan trọng. Em nói gì? Bước chân dừng lại một chút, anh lớn giọng, ánh mắt vừa hung ác nhìn chằm chằm vào Lôi Kiệt Tuấn lại chuyển thành hoài nghi. Em vừa nói gì hả? Nói lại một lần nữa, hắn không nghe lầm chứ? Anh nghe không sai đâu, em không muốn tiêu nước miếng một lần nữa. Thái độ của anh trai làm cho cô tức giận. Quan Tuyển Man lôi kéo Lôi Kiệt Tuấn rời đi. Kiệt Tuấn à, chúng ta đi thôi. Hôm nay anh trai em hẹn anh tới đây chủ yếu là làm lãng phí thời gian của em. Em cũng không muốn tốn thời gian ở nơi đây nữa. Cô quyết định trực tiếp sẽ đưa Lôi Kiệt Tuấn về gặp ba mẹ. Mặc dù ngôn ngữ có thể là chướng ngại, nhưng chỉ cần cô kiên nhẫn, tuyệt đối có thể làm cho ba mẹ chấp nhận. Xin lỗi, chờ một chút có được hay không? Anh có thể nói chuyện với anh trai em một chút có được hay không? Lôi Kiệt Tuấn vẫn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Hắn dùng anh văn nói với Quan Tiểu Man. Anh trai em rất là quan cố, từ trước tới giờ rất hay quản thúc em. Cái này không được đâu, cái đó không cho phép, bây giờ là thế này đấy. Quan Tiểu Man dùng tiếng Pháp trả lời lại hắn. Ý của cô là không muốn cho Lôi Kiệt Tuấn tốn thời gian cùng với Quan Ngân Ưng. Lôi Kiệt Tuấn chỉ cười cười, cho rằng Quan Tiểu Man cố ý dùng tiếng Pháp là không muốn cho anh trai nghe. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của Quan Ngân Ưng thì trong lòng không khỏi kinh ngạc, anh ta cũng hiểu được tiếng Pháp. Xem ra hắn đã đánh giá thấp ngôn ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net